Thượng Thiên Vương trở về Thiên Đình phục mệnh. Ngục Giới Giới Chủ Pháp Triệu Chân cũng cho người tới Thiên Đình báo cáo với Giới Đế danh sách 10 người vào Ngục Giới. Mọi việc bình lặng, chỉ đợi Thiên Đình truyền tin tới lúc nào tỉ thí lục đạo giới. Từ 60 vị luyện khí sĩ đã chọn ra 10 người mạnh nhất. Trung Nhạc chi lễ vật mà hai vị thần hoàng đưa tới cho Sư Bất Dịch và Lục Đạo Lão Nhân, Quân Tư Tà và Bạch Tương Hải, ngay cả Ma Tam Thọ cũng có phần, còn hắn chỉ giữ một viên minh châu to bằng ngón tay. Lễ vật của Thượng Thiên Vương và Ngục Giới Giới Chủ đưa tới không phải vô dụng, thế nhưng chủ yếu đều nhằm vào tâm thái của nữ tử, nên tác dụng của hắn cho hắn không nhiều, cùng lắm chỉ khiến cho nữ hài tử vui mừng. Mấy ngày sau, Quân Vô Đạo lệnh cho người tới mời. Trung Nhạc mừng rỡ vội tới chỗ của vị cô nương đó. Quân Vô Đạo đã lấy y phục ra đợi từ lâu. Nữ tử này vẫn ăn mặc kiểu nam tử. Nàng cười nói: "Thật may mắn, ta đã luyện xong bộ y phục của Trung Tà Thần. Tà Thần xem có vừa không?" Trung Nhạc bỏ ra nhìn, thấy bên trong là lớp lót, bên ngoài là hoa văn nhật nguyệt, có rồng giữa nhật nguyệt, dùng kim tơ tạo thành hình thái thần long. Đúng là thiên y không chút tỉ vết, tìm không thấy chút dấu vết cắt ghép nào. Ngoài ra còn có một đôi ủng dùng vân khí luyện thành đế, dùng da hiêu thần làm thân ủng, cũng không tìm thấy bất cứ chỗ nối nào. Quân Vô Đạo quay người rời đi nói: "Ta đi lấy áo choàng tinh hồng, ngươi cứ thay y phục, sau khi thay xong ta sẽ tới xem." Trung Nhạc cởi bỏ bộ y phục cũ, mặc bộ mới lên người, lấy tấm gương bằng vải ra soi, vô cùng hài lòng. Không lâu sau, Quân Vô Đạo đem áo choàng tới, vào trong điện, mắt không khỏi sáng lên. Chỉ thấy một vị thiếu niên cao lớn, ngọc thụ lâm phong, dáng người tuyệt đẹp, lông mảnh như kiếm, ánh mắt sáng như trăng sao, đúng là một hậu sinh tuấn lãng. Trung Nhạc khoác áo choàng lên, cài cúc xong chỉ nghe xoẹt một tiếng, áo choàng tinh hồng bay lên, phía sau hắn hiện lên một vầng mặt trời màu kim. Áo choàng bay vào trong vầng mặt trời, còn vị thiếu niên này đứng phía trước mặt trời, áo choàng phấp phới. "Ta có đẹp trai không?" Trung Nhạc vô cùng sung sướng, liền hỏi thiếu nữ kia. Quân Vô Đạo nhìn đến chố mắt. Trung Nhạc đi đôi ủng tường vân đăng thiên, người mặc nhật nguyệt vân long bào, một tấm áo choàng, một vầng mặt trời, thực sự đẹp tới khó tả. Nghe hắn hỏi, thiếu nữ mặt ửng đỏ nói: "Mặt đầy máu." Trung Nhạc cười ha hả, cúi người cảm ơn: "Ngươi làm thêm một đôi ủng, hay là ta chuyển cho ngươi một môn thần thông nữa vậy?" Quân Vô Đạo lắc đầu: "Ủng coi như quà tặng, nếu không ngươi mặc y phục áo choàng do Thiên Lăng thần tộc ta làm, mà chân lại đi giày có, thì Thiên Lăng thần tộc ta mặt mũi để đâu đây? À đúng rồi, bộ y phục này có thể ẩn, có thể hiện. Ngươi tế luyện cho kỹ vào, chỉ cần tâm niệm động là chúng có thể ẩn vào trong nhục thân của ngươi." Trung Nhạc cười: "Tuy là tặng, nhưng đây cũng vẫn là chuyện làm ăn, cũng được thôi. Ta có viên minh châu này tặng cho ngươi, coi như trả công làm ủng." Nói rồi, Trung Nhạc lấy viên minh châu từ chỗ Thượng Thiên Vương đưa tới, tặng cho Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo thấy viên minh châu này màu sắc lộng lẫy, tựa như bầu tinh không, trong lòng rất thích thú, liền nhận lấy cười nói: "Ta vốn định cho ngươi một vố, làm ngươi xấu mặt, hiếm khi ngươi lại tặng ta một món đồ tốt như vậy. Ta cho ngươi biết một điều quan trọng, nhớ là bên trong phải mặc nội y, nếu không khi ngươi ẩn y phục rồi thì sẽ chẳng như nhộng ra đấy." Nàng thật sự khó mở lời, Trung Nhạc hiểu ý liền cười: "Ta hiểu, đúng là Vô Đạo sư tỷ. Ngươi có thể làm cho ta một bộ nội y được nữa không?" "Nội y sao?" Quân Vô Đạo không hiểu, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, mặt đỏ bừng, mắng một câu lưu manh rồi quay người bỏ đi. Một lúc sau, mấy nhà đầu cầm chổi tới quét nhà tiễn khách, đẩy thiếu niên Trung Thư Thị ra ngoài. "Bảo nàng ấy luyện trong bộ nội y, có thể ẩn, có thể hiện, đúng là hơi lưu manh một chút rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại, ta không thích quần lót cho lắm, xem ra sau này là phải mặc rồi." Trung Nhạc thầm nghĩ bụng. Mấy tháng sau, Thiên Đình truyền tin tới, lệnh cho các luyện khí sĩ đã được chọn từ các giới tới thượng giới chuẩn bị tỉ thí, chọn ra người chiến thắng, đấu với cường giả ở 3000 lục đạo giới, giành vị trí xếp hạng. "Thiếu niên Phục Khi Thí, ta không theo ngươi nữa đâu, hai cô vợ bé nhỏ của ngươi ta cũng sẽ đưa đi cho ngươi." Thần Hậu Nương Nương đưa Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà rời đi, nhìn Trung Nhạc cười: "Bọn ta tới Tử Vi Đế Tinh, Tử Vi Tinh Vực đợi ngươi." Trung Nhạc ngạc nhiên nhìn họ rời đi. Ngục Giới Giới Chủ triệu tập Trung Nhạc, Bệ, Ngạn, Canh Vương Gia, 10 vị luyện khí sĩ tới lên tiếng nói: "Lần tỉ thí này Giới Đế cũng cực kỳ xem trọng, vì thế sẽ đích thân tới quan chiến. Các thiên chủ, giới chủ, các vị thần hoàng, ma hoàng đều được mời tới." Trận chiến này liên quan tới danh tiếng của ngục giới ta, không được làm suy giảm uy phong của ngục giới ta. Ngày mai chúng ta khởi hành tới thiên giới. Thực lực ngục giới tuy yếu nhất thôi, thế nhưng luyện khí sĩ ngục giới chúng ta không yếu chút nào. Các vị tiểu hữu, hãy đánh bại cường giả các giới. Mấy người Trung Nhạc nhìn nhau, lúc này mới nhớ ra vị ngục giới giới chủ này tuy cao cao tại thượng, thế nhưng cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Không lâu sau, một con thuyền kim bích huy hoàng đi vào truyền thống trận khổng lồ, được dòng lưu quang cuốn đi về phía thiên giới. Con thuyền đi hơn một tháng, cuối cùng tới thiên giới. Phía sau Trung Nhạc là Bạch Tương Hải, sư Bất Dịch, đột nhiên cảm thấy linh khí bức người, thiên địa linh lực đậm đặc, không khỏi chấn kinh. Ở đây đúng là động thiên phúc địa mà. Sư Bất Dịch lẩm bẩm, cả thiên giới chỉ có một cái động thiên phúc địa khổng lồ. Canh Vương Gia đứng đó không xa, nhàn nhã nói, đây là đạo nhất luân, đạo nhất bí cảnh, đương nhiên linh khí linh lực cực thịnh. Không chỉ vậy, thiên địa đại đạo cũng đều tề tựu tại đây. Sao? Đạo nhất luân, đạo nhất bí cảnh ư? Mấy người Trung Nhạc chấn động, nghe ý của Canh Vương Gia, thì lẽ nào thiên giới được hình thành từ đạo nhất bí cảnh của một vị nào đó ở thiên giới hay sao? Nếu như vậy, thì không phải các giới khác trong lục đạo giới cũng là nguyên thần bí cảnh của vị nào đó hay sao? Thiên giới là đạo nhất bí cảnh, địa giới là âm dương bí cảnh, thần giới là thần tài bí cảnh, vạn tượng giới là vạn tượng bí cảnh, ngũ hành giới là ngũ hành bí cảnh, ngục giới là huyết mạch bí cảnh hay sao? Còn bản cổ đạo nhân giữa lục đạo giới là vị bản cổ đạo nhân đó sao? Điều này quá khó tin thì phải. Có truyền thuyết nói rằng mọi giới trong ba người lục đạo giới thật ra đều là nguyên thần bí cảnh. Canh Vương Gia lời nói không kinh người thì không thôi, hắn nhàn nhã nói, cái gọi là 3000 lục đạo giới thật ra là được hình thành từ nguyên thần bí cảnh của 3000 vị đại thần thông. Chúng ta đều sống trong bí cảnh của những cường giả này. Cái gọi là ngồi dưới đáy giếng nhìn trời, không phải chúng ta là như vậy hay sao? Sao có thể như vậy? Lịch Thiên Hành lẩm bẩm nói, điều này cũng quá khó tin. Người nào mà có thể diễn hóa ra hàng tỷ vầng mặt trời trong nguyên thần bí cảnh, vô số ngôi sao, còn có vô số sinh linh sinh sống trong đó, thậm chí xây dựng cả thiên đình, thiên cung, giới đế, giới chủ, đều chỉ là chăm lo cho sự vận hành của nguyên thần bí cảnh của người đó hay sao? Đó là người ở cấp độ nào đây? Đương nhiên đó chỉ là tin đồn, truyền thuyết, cụ thể thì không ai biết được. Canh Vương Gia cười nói, các ngươi cứ coi như nghe chuyện cười đi, cười cho vui, không cần phải bận tâm tới đâu. Lục đạo giới, ngũ hành giới, vạn tượng giới đã đành, quan trọng là cường giả ở thần giới, địa giới và thiên giới. Cường giả thiên tài ở nơi này có vô số, không chỉ nghịch khai lục luân, từ nhỏ đã tu hành lục đại luân hồi công pháp rồi, vừa sinh ra đã là linh thể, mà cũng có không ít người có song linh thể. Giả dụ một vị song linh thể nghịch khai lục luân, tu hành cả lục đại luân hồi công pháp thì tương đương với nhà huynh và sư huynh hợp thể, cực kỳ lợi hại. Đó là cường giả có thể tranh hùng với ta. Mọi người căng thẳng đều có chút nặng nề. Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên đều ở đỉnh cao, một luyện khí sĩ tương đương với hai người họ hợp thể sẽ đáng sợ như thế nào? Tuy họ đều là cường giả nổi trội, là tinh anh đứng đầu trong vô số cường giả được tuyển chọn từ ngục giới, nhưng so với luyện khí sĩ ở thiên, địa, thần giới thì vẫn thua kém hơn một bậc. Về tiên thiên đã thua kém rất nhiều. Những người cao cao tại thượng ở thiên giới, địa giới và thần giới có thể hối lộ địa ngục phủ phán, không những chọn cho tử tôn hậu thế của mình có xuất thân tốt, mà còn có thể chọn ra linh thể. Chỉ cần đưa ra giá đủ cao, đừng nói linh thể, cho dù là song linh thể cũng làm được. Nếu đưa ra giá lên trời, cho dù là ngũ hành linh thể cũng có thể có. Ở địa ngục, đây đã là chuyện ngầm hiểu với nhau, nhưng chỉ e rằng ngũ hành linh thể chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù có hối lộ địa ngục phù phán, ngũ diệu cùng bạo phát là việc cực kỳ hiếm thấy, vài vạn năm cũng chưa thấy một lần. Tương đương với ta và Dư Bá Xuyên hợp thể sao? Thật sự mạnh như vậy sao? Trung Nhạc nghe thấy thế thì tim trùng xuống. Tuy Canh Vương Gia không biết tu vi của hắn hiện giờ, nhưng tu vi trước kia của hắn để so sánh cũng là không tầm thường. Thực lực hiện giờ của Trung Nhạc cao hơn trước 3 phần. Thực lực như vậy tuy không dám nói đuổi kịp Canh Vương Gia, nhưng cũng không thua kém là bao. Nhưng nếu đối quyết sinh tử với Canh Vương Gia thì hắn vẫn không có cơ hội thắng. Giờ cuối cùng cũng sắp gặp cường giả ở tam giới, Trung Nhạc khó tránh được căng thẳng và phấn khích. Gặp mạnh sẽ mạnh, nếu cứ tranh đấu với những luyện khí sĩ yếu hơn mình thì cho dù thắng được người đứng đầu cũng chẳng tiến bộ được. Ngục giới giới chủ lái thuyền vào thiên giới đại lục. Mấy người Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền thấy một ngọn núi rất rộng, đỉnh núi còn có một vùng biển lớn, dưới biển còn có đảo và đại lục, trong đó có thần tộc cường đại sinh sống, xây dựng nên cung điện Quần Lạc Huy Hoàng, nhìn từ xa cũng lấp lánh tựa như thần đình. Có nhật nguyệt chuyển động quanh ngọn núi, mặt trời lên mặt trời xuống, tạo nên hệ thống tam tinh địa nhật nguyệt. Trên núi và dưới chân núi là những quốc gia lớn nhỏ, các quốc gia đều có khí thế hùng hồn, quý bái chư thần, sinh linh trong thần quốc cũng là thần tộc, nhưng địa vị thấp hơn nhiều. Có vô cùng vô tận những ngọn núi tương tự như vậy, hầu như ngọn núi nào cũng có thần tộc hoặc ma tộc cường đại. Có ngọn núi thậm chí còn không chỉ có một mà có tới vài vòng mặt trời hoặc mặt trăng quay quanh thần sơn. Khí tượng của thiên giới đúng là hoành tráng phi phàm mà. Trung Nhạc tâm thần chấn động, nhìn những ngọn thần sơn còn lớn hơn cả tinh cầu, không khỏi cảm khái. Hắn đi ra từ một nơi nhỏ bé, nào đã được thấy được cảnh tượng như thế này đâu. Con thuyền tiến về Vi Hư Thiên Thánh Cảnh, đó là một đại thánh cảnh gần với thiên đình. Huyết mạch giới đế tập trung ở đây, lần tỉ thí giữa các luyện khí sĩ ở lục giới lần này được tổ chức tại đây. Giới đế và giới chủ của các giới cùng với thiên vương, thần hoàng, ma hoàng đều tới quan chiến. Tới Vi Hư Thiên Thánh Cảnh, chỉ thấy mây trời mù mịt, thiên địa đại đạo cũng đậm đặc hơn những nơi khác nhiều. Thiên địa linh khí, linh lực còn thần tịnh tới mức tạo thành từng có mây mù, gần như ngưng tụ thành nước vậy. Tu luyện ở đây thì lợn cũng thành thần thôi. Bạch Thương Hải không kìm được cảm khái. Trên thuyền có mấy trăm thần ma, nghe hắn nói vậy cũng giận dữ nhìn hắn. Bạch Thương Hải vội rụt cổ, không dám nói thêm. Sư Bất Dịch khẽ nói: "Tiểu quỷ Bạch Trạch Thị này, nếu ngươi nói trước mặt thần ma thiên giới như vậy thì chắc chắn sẽ bị đánh chết đấy." Hồ Tam Ông bên cạnh Lục Đạo lão nhân gật đầu như giã tỏi, vô cùng tán đồng. Cuối cùng, con thuyền cũng vào bên trong giữa quần thể kiến trúc tựa thiên cung, từ từ đáp xuống. Lập tức có một vị cao lớn ra đón, hắn cười ha hả: "Pháp giới chủ, lâu rồi không gặp, giới đế lệnh cho ta ra đón, mời vào trong, mời vào trong." "Ồ, Viên Sơn Thần Hoàng, khách khí rồi." Ngục giới giới chủ Pháp Triệu Chân xuống khỏi thuyền thi lễ với vị kia, rồi có mấy vị thần nữ tiến lại mời bọn Trung Nhạc canh vương gia xuống thuyền, dẫn mọi người vào nghỉ trong cung điện. "Các ngươi cách thiên giới khá xa, luyện khí sĩ của các giới khác đều đã tới rồi, chỉ đợi các ngươi nữa thôi." Viên Sơn Thần Hoàng nhìn mấy người Trung Nhạc khen ngợi: Đều là thiếu niên tuấn kiệt, lần này chắc chắn sẽ là trận long tranh hổ đấu, sẽ vô cùng đặc sắc đấy." Ngục giới giới chủ cười mà như không cười, cảm thấy có chút chột dạ với lời khen đấy. Dù sao trong lục đạo giới thì ngục giới cũng xếp sau cùng. Lần này đừng nói là chiến thắng các luyện khí sĩ của thiên địa thần giới, nếu thắng được vạn tượng ngũ hành giới thôi thì hắn cũng sẽ thắp nhang bái tạ tổ tiên. "Sao, luyện khí sĩ ngục giới tới rồi sao? Dám hỏi canh vương gia từng tranh đoạt đế vị với giới đế đã tới chưa vậy?" Đột nhiên có một giọng nói trầm nặng vọng lại. Mấy người Trung Nhạc quay sang nhìn thì thấy đông đảo luyện khí sĩ từ đầu kia của con đường tiến lại, dẫn đầu là một vị thần hoàng, đón một vị giới chủ khác không biết là của giới nào. Người lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi, hiên ngang cao giọng nói: "Vị nào là canh vương gia vậy? Ta đã nghe đại danh của canh vương gia từ lâu mà chưa được gặp, cũng chưa được thấy cảnh tượng tranh hùng của canh vương gia với giới đế, trong lòng vô cùng nuối tiếc cả." Canh vương gia vui vẻ đứng ra cười nói: "Chính là tại hạ, dám hỏi về xưng hô như thế nào với huynh đài đấy." Hắn thầm thấy tự đắc, quay lại nhìn Trung Nhạc nghĩ bụng: "Ta muốn thu phục ngươi, nhưng ngươi liên tiếp cản trở, làm ta rơi vào trong phải bái ngươi làm huynh trưởng, ngươi nào biết danh tiếng của ta như thế nào?" Vị nam tử kia cũng tiến lên cười nói: "Tại hạ thiên giới Vũ Dương Sinh, chẳng có tên tuổi gì cả, nghe nói canh vương gia từng tranh đế vị với giới đế, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ nên muốn so tài với vương gia một chút thôi. Chọn ngày không bằng gặp mặt, nay được gặp dương gia ở đây, chi bằng chúng ta đấu một trận tư hùng tại đây." Hắn vừa dứt lời, thân hình bay lên cao một bước, đã vượt qua con đường tới đầu bên kia, đứng trước mặt canh vương gia. Một trưởng tung ra, lục đạo cùng xuất hiện, tạo thành sáu quầng sáng trong lòng bàn tay của hắn. Một cái lục đạo luân hồi đại đạo tựa như dòng lao ra, xuyên qua lục đạo trong lòng bàn tay của hắn, đánh về phía canh vương gia. Một trưởng bất ngờ bá đạo mạnh mẽ, trưởng phong khiếp trời khiếp đất, rung chuyển xung quanh, vốn dĩ có thần ma đi lại bị trưởng phong đánh bay bốn phương tám hướng, đập vào các tòa cung điện quanh đó. Đám người Trung Nhạc, Lịch Thiên Hành, mấy người nhìn cảnh đó, sắc mặt lập tức vô cùng nặng nề. Hùng hồn, phải nói pháp lực cực kỳ hùng hồn. Nam tử trẻ tuổi này tuy là thông thần cảnh, thế nhưng pháp lực thâm hậu đáng sợ, cho dù là trong thần minh cũng rất hiếm có. Hơn nữa rõ ràng hắn tu luyện một môn lục đại luân hồi công pháp, tại thông thần cảnh cũng luyện được một luân hồi đại đạo hoàn chỉnh, khiến đòn này của hắn cực kỳ bá đạo. Thực lực của hắn có lẽ không thua kém Canh Vương gia là bao. Trung Nhạc hít một hơi sâu thầm nghĩ. Nụ cười trên mặt Canh Vương gia còn chưa tan đi, công kích của nam tử kia đã tới trước mặt. Canh Vương gia vội vàng điều động pháp lực, lật tay đón tới. Oanh một tiếng nổ lớn, cửa sổ cung điện hai bên đường nổ tung, song khí hoành tả bốn phương tám hướng. Canh Vương gia hự một tiếng lùi về phía sau. Hắn không kịp trở tay, một thân tu vi thần thông căn bản không kịp điều động hết. Tên Vũ Dương Sinh này có chuẩn bị mà tới, khiến Canh Vương gia bị rơi vào thế bị động. Nhưng tu vi của hắn rất hùng hậu, hơn nữa tinh hà linh thể có hàng vạn loại năng lượng khác nhau, chỉ cần một chiêu là hắn có thể nắm được sức mạnh của Vũ Dương Sinh, tìm nhược điểm của hắn mà tấn công. Vũ Dương Sinh một trường đánh tới, lại là lục đạo luân hồi chuyển động trong lòng bàn tay, một đường đồ đằng đại đạo xuyên qua lục đạo oanh kích tới, giống như phượng hoàng tấn công. Hắn đã đổi lại một loại đại đạo khác, hắn đã tu thành hai loại đại đạo. Canh Vương gia lại đỡ một trưởng, hự một tiếng lùi về phía sau. Vũ Dương Sinh sau hai trưởng thì tu tay về, đứng thẳng, lộ ra vẻ thất vọng, lắc lắc đầu. Ngươi chỉ là hạng ba, hai trưởng của ta cũng không đỡ được, mà cũng xứng danh tranh giành với giới chủ sao? Ngươi thật khiến ta quá thất vọng. Ta vốn tưởng ngươi là cao thủ, giờ xem ra chỉ là hư danh, chỉ sợ hơi giới đế mà thôi. Canh Vương gia mặt đỏ phừng phừng, trong lòng đại nộ, quay lại nhìn Pháp Thiệu Chân. Pháp Thiệu Chân nhíu mày, nhìn vị giới chủ ở đầu kia trầm giọng nói: "Hoa giới chủ, nói vậy là có ý gì?" Vị thiên giới giới chủ kia cười ha hả: "Tiểu hài tử, chơi một chút sợ gì chứ? Sớm muộn gì họ cũng gặp nhau trên chiến trường, giờ cũng chỉ là xem bản lĩnh đối phương một chút mà thôi, pháp giới chủ không cần phải để bụng." Vị luyện khí sĩ dưới trướng hắn cười khẩy nói: "Ngục giới quá yếu, ngay cả Canh Vương gia đại danh đình đỉnh cũng chẳng qua chỉ là hạng ba, ngay cả hai chiêu của Vũ Dương Sinh sư huynh cũng không đỡ được, xem ra chỉ là toàn quân tan rã mà thôi." Canh Vương gia đại nộ, Trung Nhạc đột nhiên tiến lên cười nói: "Nhị đệ, bình tĩnh đừng nóng vội, ta lấy lại thể diện giúp ngươi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 173 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Ngày hôm nay thì Khánh Duy bị mệt từ sáng, cổ thì khàn mà hơi ốm một tí. Đang định làm 2 tập nhưng mà thôi lại cố làm cho 3 tập cho đủ cho mọi người nghe. Nó hơi ngắn một chút, mọi người thông cảm. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.